Xin chào cả lớp, mời chị Hà. Dạ, chúng con kính chào thầy ạ. Dạ, thưa thầy và các học viên trong lớp, hôm nay là buổi khai giảng đầu tiên của lớp Phật học phổ thông áp dụng trong cuộc sống hàng ngày. Nhận lời mời của các sinh viên, phần đông là các sinh viên ngành y, cùng các học viên có nhu cầu học áp dụng lời Phật dạy trong cuộc sống. Thầy Tâm Hạnh đã nhận lời và dạy lớp lớp ngày hôm nay là buổi đầu tiên. Lớp với tiêu chí là sẽ học những lời dạy nguyên thủy của Đức Phật mà có thể áp dụng vào trong sinh hoạt của mỗi cá nhân, rất là thiết thực và lợi lạc. Thầy Tâm Hạnh trước khi qua Mỹ thì là một thầy giáo thọ của Đại học Phật giáo Việt Nam. Thầy là phó ban của ngành phiên dịch kinh điển của Viện Nghiên cứu. Thầy ở Việt Nam thì dạy cho các tăng ni. Thầy qua Mỹ và nhận lời mời của các Phật tử thì thầy có dạy các lớp Zoom, qua Zoom các khóa học về các lời Phật dạy trong cuộc sống hàng ngày. Chúng tôi là ban điều hành hỗ trợ cho lớp học là gồm có các anh chị em trong ban điều hành từ những cái năm học 2020 đi theo thầy cùng kết hợp với các sinh viên học trong lớp để hỗ trợ thầy. Hôm nay chúng ta là học buổi đầu tiên. Dạ, con kính mời thầy ạ. Cảm ơn chị rất là nhiều. Thôi mình vào lớp nha. Rồi cách xưng hô, các anh chị gọi thầy là thầy, thầy gọi lại các anh chị là các anh chị, dù nhỏ rồi lớn anh chị hết. Thầy quen cái cách đi dạy học quen, cũng như hồi thầy dạy cho quý thầy quý cô, mấy thầy cô học trò thầy nữa cũng gọi là thầy cô cho nó dễ học ha. Nhưng đây là chúng ta làm lớp học chứ không phải là lên thuyết pháp. À, lớp học và thuyết pháp. Giờ đây chúng ta học mang tính cách là vừa giáo khoa vừa thực hành. Học giáo khoa nó hơi khác một chút chút với chúng ta lên thuyết nghe thuyết pháp. Nghe thuyết pháp cũng như chúng ta lên nghe bài hát ca vậy đó, nghe sướng lỗ tai mà xuống chúng ta không ca hát được. Còn học bài là chúng ta phải làm homework, thì có nghĩa là học để thực hành, cũng như học toán phải biết giải bài toán, học lái xe phải biết lái xe tập. Và đó cái môn học này bắt buộc, đây là bắt buộc nha, là các anh chị học một tuần lý thuyết và một tuần thảo luận, và trong tuần các vị chiêm nghiệm. Như vậy sau khi học chúng ta làm gì? Có làm thêm gì không? Không, không làm gì hết. Tức là học rồi chúng ta lấy bài học đó chiêm nghiệm ở trong cái sinh hoạt của mình. Ví em đó là sinh viên y khoa thì ứng dụng trong các việc sinh viên y khoa học. Em đã ra bác sĩ rồi thì chiêm nghiệm cái bài học mình ở trong khi mình hành nghề bác sĩ. Em đó là một người làm kế toán của ngân hàng thì áp dụng cái bài học mình ở trong kế toán ngân hàng, chứ không có hình thức tôn giáo, không cúng kính tụng niệm ăn chay niệm Phật tụng kinh trì chú, không có mấy chuyện đó đâu nha. Còn ai đã làm cái đó mà thích làm cái đó, tiếp tục làm cái đó là chuyện cá nhân của họ, chứ không dính dáng tới bài học này hết. Tại anh thực ra thì vẫn làm được, tức là những người học cái môn học này áp dụng trong trường ta vẫn được, nhưng mà thầy nghĩ các anh chị chưa đủ trình độ để làm chuyện đó, chưa chưa đủ trình độ. Để đó chúng ta học vô thực tập trong sinh hoạt ngày đi. Và vì nó là môn học, giờ đó các vị phải hỏi, học vấn mà, học vấn phải hỏi, đừng ngại gì trơn, hỏi. Mà chúng ta nhớ điều này, sự thật thì nó rất là trần trụi. Tại vì chúng ta đi đến với đạo Phật hay đến các tôn giáo khác, nhất đạo Phật, chúng ta bị một cái này ảnh hưởng rất là lớn, là chúng ta đến với đạo Phật. Đến với đạo Phật mà đến đạo Phật á, thì có nhiều hình thức lắm, đủ thứ chuyện luôn. Nhưng mà đạo Phật với lời dạy Đức Phật áp dụng trong đời sống hàng ngày lại nó không có giống nhau, mà nó không khác. Thì nói lại nha, nó không giống, nó không khác. Thì để ví dụ trường hợp này, thầy cho cái ví dụ các vị hiểu. Đạo Phật mà các vị thường tiếp cận qua tụng kinh, đi chùa lễ bái cúng kính, rồi hình thức này hình thức kia, thì giống như là chúng ta tiếp cận một người diễn viên ở trên sân khấu rồi đó. Áo mão cân đai, rồi ca hát, rồi hình thức này hình thức kia, giống không khác gì ta, đủ hình thức luôn. Nhưng mà lời dạy Đức Phật mà học để áp dụng hàng ngày cũng như chúng ta tiếp cận cái người đó ở đời thường, khi họ dạy mình về cái nghề diễn viên, cái nghề mà làm việc gì đó. Như vậy giữa một người Việt, người cũng có người đó thôi, nhưng mà họ làm diễn viên á, thì áo mão cân đai, hình thức son phấn tùm lum tà la ở trên sân khấu nó khác, nhưng mà con người đời thường của họ là khác, tuy rằng nó là một người thôi. Thì những lời dạy Đức Phật giống như là con người thật có trong đời thường, thì chúng ta mới tiếp cận được, mới học được. Còn cái kia để ngắm cho vui thôi, để buồn quá đến xem vở kịch hay xem nghe buổi hòa nhạc cho nó vui, cho bớt nỗi buồn thôi, chứ không giải quyết được gì hết, không học được gì hết. Đó, cho nên để lại vấn đề cái tôn giáo mà các anh chị tiếp cận, bản thân thầy cũng vậy thôi, lớn lên tiếp cận là cái dạng Phật giáo đó, cái dạng Phật giáo như diễn viên ở trên sân khấu, đủ hình đủ sắc, ngôn từ rất là hay, ru ngủ thích thú. Nhưng mà đạo Phật thực á, tức là lời dạy Đức Phật á, chứ không phải đạo Phật không đúng, lời dạy của Đức Phật thì không phải, thì Phật nó rất là thực tế, không có hình thức gì đó, rất thực tế mà chúng ta học áp dụng trong đời sống được. Đó, thì minh họa thế cho các vị dễ hiểu. Và tất nhiên các chị cũng giống như thầy thôi, cũng lớn lên tiếp cận cái đạo Phật với nhiều hình thức, với nhiều truyền thống, đủ thứ chuyện luôn. Chứ còn các chúng ta chưa có cơ hội, thầy nghĩ không có bao giờ có bao nhiêu người có cơ hội tiếp cận được lời dạy nguyên thủy Đức Phật đâu, ít. Mà giàu trong lớp có một số các anh chị, những người mà theo Phật giáo Nam truyền đi đi nữa, thì cũng tiếp cận về mặt tín ngưỡng nhiều hơn hơn là cái lời dạy của Đức Phật áp dụng trong đời sống hàng ngày, vì nó đã qua cái lăng kính của tôn giáo. Giàu cho Phật giáo Nam truyền, tại nói giàu cho Phật giáo Nam truyền nha, chứ đừng có tưởng là vị nào nói tôi theo Phật giáo Nam truyền là tôi tiếp cận trực tiếp với lời dạy nguyên thủy Đức Phật đã áp dụng được, không có đâu. Thầy theo Nam truyền này thì cũng hình thức tôn giáo là chính, à nó chính là cuộc học áp dụng trong đời sống hàng ngày thì ít lắm, là limit. Hôm nay chúng ta học thì thầy có đưa gửi lên trên Facebook rồi đó, và gửi cho các học viên, trong đó nó có 10 khoản, chúng ta cố gắng học trong 1 giờ 10 cái điều đó. Đây gọi là đi phi cơ qua luôn nha, chứ nó nhiều chủ đề lắm, nhưng mà thầy cố gắng như là kể như kể chuyện thôi. Các vị cố gắng mình nắm cái tổng quát và không cần chi tiết đâu. Đầu tiên các vị thường biết rằng có nhiều người có nói đạo Phật có phải là tôn giáo hay không, đạo Phật không phải tôn giáo, nhiều ông thầy lên hùng hồn lắm nha, nó đạo Phật không phải là tôn giáo, mà vừa nói xong là anh xuống anh cúng kính tụng niệm tùm lum tà la. Đó. Như vậy ở đây chúng ta phải hiểu, muốn hiểu đạo Phật có phải là tôn giáo hay không, chúng ta phải đi 2 lĩnh vực, phải hiểu rất là đúng rõ thì chúng ta mới biết nó tôn giáo hay không. Thứ nhất là chữ tôn giáo có nghĩa là gì, thứ hai đạo Phật có nghĩa là gì, hai cái chữ phải nắm cho rõ, hai cái từ gốc của nó đó. Từ gốc mình gọi là nội hàm đó, connotation đó, từ đó đó. Thì thứ nhất tôn giáo là gì, cái chữ tôn giáo này nó là gốc từ một chữ Latin là chữ religio. Religio, cái chữ này có nghĩa là kết nối, nghĩa đen của là kết nối, và từ chữ đó thì nó thành cái tiếng Anh mình dùng religion. Religion là nghĩa đen của nó, nghĩa gốc của nó là kết nối. Và chữ này nó được phát sinh từ nền văn hóa của phương Tây, tức là cụ thể thì Chúa giáo đó và các cái tôn giáo ở bên Hy Lạp rồi đó, bây giờ nó không còn nữa. Chữ kết nối là nó có ba lĩnh vực, bắt buộc ba lĩnh vực. Thứ nhất là phải sự kết nối giữa con người với một đấng thượng đế. Thân đấng thượng đế đó là có toàn năng toàn quyền, ngài sinh ra vạn vật và tất cả thế giới này đều vận hành theo ý muốn của ngài, tức là phải chấp nhận có một thượng thượng đế, và thượng đế đó toàn năng toàn quyền sinh ra cả vạn vật. Vạn vật này hoạt động thì đó, chỉ riêng có một cái tôn giáo nó hơi khác một chút mà gần mình lắm. Gần này có nghĩa là mình nghe thường xuyên, là Hồi giáo, thì họ là quan điểm hơi khác. Họ cho rằng Thượng Đế không sinh ra vạn vật, nhưng vạn vật được vận hành theo ý muốn của Thượng Thượng Đế. Hơi khác lên chút thôi nha, mà thầy không đi sâu vô, không phải giờ này. Hai đứa mình không chuyên môn, mình chỉ biết đại khái vậy thôi, không chuyên môn cái tôn giáo đó. Như vậy chúng ta thấy rằng tất cả các tôn giáo đều phải có chấp nhận có một vị Thượng Thượng Đế. Thứ hai, sự sự kết nối giữa loài người, con người chúng ta với Thượng Đế là bởi những giáo điều. Những giáo điều này tiếng Anh là dogma đó. Cái chữ này trong tiếng Việt mình ít dùng lắm. Tại Phật giáo không có giáo điều. Giáo điều là những điều mà Thượng Đế ngài đặt ra, rồi thông qua những thiên sứ của ngài, và chúng ta học, chúng ta bắt buộc phải theo, phải học theo làm theo, chứ không có hỏi lý do gì hết trơn á, không có hỏi lý do, mà đương nhiên chấp nhận gọi là giáo điều là gì á. Giáo điều là những điều của giáo, của tôn giáo đưa ra mà người tín đồ phải theo thôi, chứ không có lý lẽ gì đó, đại khái vậy, không có cãi, không hiểu hiểu tại sao, không cần tại sao đâu, từ trên đưa xuống bắt buộc phải nghe vì lòng lòng tin. Nó có vấn đề nó quan trọng lắm ở trong thần học, mà thôi đây không phải cái giờ đó, thầy không nói tại sao phải nghe mà không có được lý luận. Nó có vấn đề rất là quan trọng của thần học, mà thôi đây giờ này không phải giờ nói chuyện đó, không có nói. Thứ ba là những người thừa sai. Thừa sai là những người thay mặt thượng thượng đế để mà họ làm việc với các con chiên đó, với lại những cái người người người tín đồ đó. Thì ban đầu á, tức là chỉ cho quỳ giáo chủ, về chúng ta thấy gần gũi nhất là ngài Mohammed nè, bên đạo Hồi nè, Đức Chúa Giêsu ở bên đạo Thiên Chúa giáo Tin Lành, đó là người thừa sai. Rồi dần dần nó đã đi qua sâu hơn nữa là bây giờ các vị đó không còn, thì những vị thừa sai là các vị linh mục nè, các vị mục sư nè, rồi các vị mà tư tế ở trong đạo Hồi, họ thay mặt cái vị giáo chủ đó để làm cái gọi là hợp thương hợp thông, hãy biết dùng cái từ này cho nó cho nó đúng, tức là hiệp thương đó, tức là một cái sự kết nối giữa chúng ta với Thượng Đế thông qua các vị vị đó, tức là có quyền rửa tội cho mình rồi vậy đó, rửa tội cho mình rồi có coi như mình xưng tội các vị ấy, các vị làm lễ để đưa mình lên thiên đường khi mất qua đời rồi, đại khái. Như vậy nó có ba cái kết nối, cái thứ nhất là có thượng đế kết nối thượng đế này, thứ hai là có giáo điều này, thứ ba phải có người thừa sai. Vậy chúng ta thấy cái chữ chữ tôn giáo phải không? Như vậy Phật giáo là có hay không? Phật giáo có. Khẳng định nó là Phật giáo có nha, chứ nó khác chỗ này thôi. Thay vì kết nối với Thượng Đế thì đạo Phật lại kết nối với Pháp. À, Pháp kết nối với Pháp. cái nói với Pháp. Như vậy chúng ta có thể hiểu theo đạo Phật đó, thì Thượng Đế có thể hiểu được Pháp đi. Nhưng cái Pháp bên Phật giáo là không có male hay female, tức là nam nữ gì đó. Nhưng mà ở bên các tôn giáo khác là Thượng Đế là người nam chứ không có nữ, là một đề khác. Thứ hai là cái Pháp ở trong Phật giáo là một cái quy luật, mà nó nhiều cái quy luật cả vũ trụ này hợp lại, chứ không phải có một cá nhân có một cái luật, không có một cái luật mà vô số luật. Đó. Thì Pháp là gì? Mình giải thích sao? Như vậy Phật giáo cũng có sự kết nối đó là với Pháp. Thứ hai, đạo Phật lại không có giáo điều mà có điều học. Có điều học Shikhabada đó, tiếng Anh nó dịch là training, precept, tức là những điều rèn luyện cho chúng ta. Tại sao gọi là học? Vì chúng ta làm điều ác, tức là gây ác nghiệp đó, thì chúng ta sẽ bị đau khổ, kết quả đưa đến đau khổ, chứ không có thần lên thượng đế nào đem khổ cho mình hết. Mà nếu chúng ta làm điều thiện, tức thiện nghiệp đó, thì chúng ta được hạnh phúc. Chứ làm sao chúng ta biết cái nào là thiện nghiệp, cái nào là ác nghiệp, nghiệp ác nghiệp thiện để chúng ta làm? Thì nhờ những cái điều học đó. Cái điều học là những điều mà chúng ta học, ví dụ như là sát sanh có bao nhiêu yếu tố, ăn cắp có bao nhiêu yếu tố, vân vân, để tạo thành cái nghiệp vậy đó, để đưa đến kết quả của nó. Và tại sao gọi là điều học? Vì cái đó không phải do Đức Phật đặt ra, mà nó có sẵn rồi, Đức Phật giới thiệu cho mình thôi. Và nếu người Phật tử chúng ta không học những điều học đó thì chúng ta làm sai. Cũng như mình đi học toán mà mình không biết cái công thức toán thì mình sẽ giải bài toán sai. Mình đi làm y khoa mà mình không biết những cái công thức, những cái quy định, những cái phương pháp ở trong chữa trị, không học đúng ngành y khoa thì chúng ta sẽ trở thành lang lang băm, lang băm biết không, lang băm. À, phải học, học thì mới biết. Như vậy cái sự học, cái điều học có nghĩa là những điều nó bảo vệ mình. À, điều học có nghĩa là những điều nó bảo vệ chính mình không làm những điều ác, làm điều thiện. À, điều học có nghĩa vậy, là nó giúp cho chúng ta phải học những điều đó để nó bảo vệ mình giống vậy thôi. Chứ không phải ông Phật nào ông đặt cái đó ra để bắt buộc phải theo, không, không có đâu. Chúng ta không có ai bắt buộc hết đó, mà mình học được mình làm đúng. Như vậy có hai cái sự kết nối theo đạo Phật ha. Thứ nhất là Pháp, thay vì Thượng Đế thì đạo Phật lấy Pháp. Thay vì giáo điều thì đạo Phật lấy điều học. Điều học là những điều chúng ta học để bảo vệ chính mình, chính gì hết. Và cái điều học nó tùy theo cái trình độ khác nhau, tùy theo cái hoàn cảnh khác nhau, mà những cái điều học nó khác nhau ở trên, nó không có giống nhau, nhưng mà nó vẫn dựa trên đạo đức của loài người, mà không có dính dáng gì đến cõi trời của đất nào trên, không, hoàn toàn là trên con người, xây dựng trên con người, trên sinh hoạt của con người, trên đạo đức của con người. Điều học, nói lại nha, đạo đạo Phật xây dựng điều học trên cái quan hệ xã hội, gia đình và đạo đức của con người, chứ không có lấy thượng đế hay những quy luật nào trời đất đều không có bắt buộc, không bắt buộc. Và thứ ba là đạo Phật không có thừa sai, không có thừa sai, tức là không có người thay mặt Đức Phật để giải quyết tội phước cho người tín đồ, đưa người tín đồ lên thiên đường hay lên tịnh độ, lên niết bàn gì, không có, đạo Phật không có. Mà có những người xuất gia, thì những người xuất gia theo đạo Phật có nghĩa là những người họ muốn sống đời sống thầy tu, họ không có gia đình và họ học theo những lời dạy của Đức Phật, họ đem cả cuộc đời họ thật học và thực hành theo lời dạy Đức Phật ở trong cái đời sống của một người xuất gia. Và tại sao họ không phải là người thừa sai? Vì trong đạo Phật không ai đem hạnh phúc cho ai được hết, và trong đạo Phật cũng không có ai đem đau khổ cho ai được hết. Trong đạo Phật không ai có quyền quyết định hạnh phúc đau khổ cho người khác, không có được. Một ông thầy tu có thể là ông đi xuống địa ngục, nhưng một người tín đồ có thể là đi đến niết bàn giải thoát là chuyện rất bình thường, chứ không phải rằng xuất gia là ông là thầy tu là được, là lên cõi trên, lên niết bàn tịnh độ gì đó, còn người tín đồ thì không được, không phải đâu. Mà người tín đồ có khả năng vẫn dạy lại cho thầy tu, vẫn dạy lại cho thầy tu, nếu họ có trình độ Phật học giỏi, họ có thực hành đúng thì họ có kinh nghiệm, thì họ dạy lại cho các thầy tu mà mới xuất gia đó, mới tu đó. Như vậy đó, cái ông thầy tu Phật giáo không phải là nhà truyền giáo như những tôn giáo khác. Kiểu truyền giáo là missioner đó, missioner. Người truyền giáo có nghĩa là họ tin một cái gì đó trên thượng đế, trên lý tưởng, trên cái tôn giáo họ, và họ bằng lòng tin họ đi đến giới thiệu cho những người khác, và họ chỉ mục đích là làm cho người ta bỏ đức tin của người ta đi, ta theo đức tin của họ. Phật giáo thì không chịu vậy. Ông thầy tu Phật giáo là những người học theo lời Đức Phật dạy, thực hành theo lời Đức Phật dạy, và chính đời sống thầy tu của ông là một bài truyền giáo. Và nếu như một người nào đó muốn biết về đời sống, muốn biết về giáo lý lời dạy Đức Phật, thì ông thầy tu có thể giới thiệu, nhưng không được là convert. Convert này có nghĩa là thay đổi đức tin của người nghe. Mà người nghe người ta có quyền, ta nghe nhưng người ta chấp nhận không là chuyện của người ta, người ta cần thì họ giới thiệu. Như vậy trở lại vấn đề, ông thầy tu Phật giáo chỉ có là người giới thiệu giáo pháp cho cái người muốn nghe. Còn thầy tu mà rầm rầm lên đụng đâu truyền giáo đó, là cái đó là sai, hoàn toàn sai, hoàn toàn sai ở trong Phật giáo. Tại khi mình muốn giới thiệu Phật pháp thì phải có một cái điều kiện nào đó, người ta xin, ta mời, ta hỏi vân vân thì mình mới trả lời, chứ không phải mình tập trung lại rồi xong rồi mình đem lên đài trên báo rồi mình cứ đụng đâu mà nói đó, là không phải. Phật giáo không chấp nhận, không có. Chỉ có những ông thầy tu ông học luật thì mới làm chuyện đó, còn nếu học luật với luật đàng hoàng thì không bao giờ làm chuyện đó hết. Tại trong luật quy định phải như thế nào, ông thầy tu muốn thuyết pháp là phải có điều kiện như thế nào đó. Và đương nhiên ông thầy tu có quyền, ông thầy tu Phật giáo có thể giới thiệu giáo pháp cho người khác, nhưng không được kết luận. Cái này quan trọng nha, không được kết luận, mà kết luận cho người nghe. Người nghe học về rồi họ tự kết luận đấy, chứ mình không kết luận, mình giới thiệu thôi. Như vậy á thì chúng ta thấy rằng đạo Phật cũng có ba sự kết nối, thấy không? Bên tôn giáo khác cái về cái chữ Ari, tôn giáo đó có nghĩa là religion đó, nó có ba sự kết nối, thì đạo Phật cũng có ba sự kết nối, nhưng nó khác ở bên nội dung, nó khác thôi. Rồi bây giờ chúng ta đi qua vấn đề thứ hai, thứ ba là Phật giáo là cái gì. Phật giáo là cái gì? Cái từ Phật giáo này theo thầy biết là đầu tiên họ dùng cái từ tôn giáo này nè, từ tôn giáo này đầu tiên họ dùng ở tại Nhật. Nhật dùng dịch từ cái chữ religion ra, họ dùng. Rồi tiếng Anh đã dùng cái chữ có chữ sau á, là Buddhism đó, dùng sau. Như vậy Phật giáo là gì? Trong Phật giáo cả tất cả sách vở Phật giáo không có từ Phật giáo. Nói lại nha, sách vở này tức là trong kinh điển của Phật giáo đó, kể cả kinh điển Nguyên Thủy, kinh điển Đại Thừa gì, Nam truyền, Bắc truyền, Kim Cương thừa, đủ thứ chuyện, chúng ta không thể nào nào tìm cái chữ Phật, cái từ đạo Phật và Phật giáo ở trong những sách vở gốc của Phật giáo, hoàn toàn không có. Mà cái từ đó là do một từ bên Tây phương đưa qua, là Buddhism đó. Như vậy cái gốc, chữ gốc Phật giáo thường gọi là gì? Chữ Sasana có nghĩa là giáo pháp. Thì Đức Phật dùng chữ Sasana, có một câu này cụ thể ha: Vinaya Sasana Mulam, tức là khi nào sự thực hành kiểu Vinaya này á, bây giờ thường gọi là luật á, nhưng cái gốc của nó không phải là luật mà sự thực hành. khi nào sự thực hành giáo pháp còn thì khi ấy đạo Phật còn. Đạo Phật còn tức là con đường giác ngộ, Sasana là con đường giác ngộ thì còn, chúng ta hiểu qua đạo Phật đó là còn, thì chữ Sasana là giáo pháp, là con đường giác ngộ vân vân, chứ không có nghĩa cái chữ đạo Phật, cái chữ chữ đạo Phật như người ta dùng bây giờ với cái nghĩa là tôn giáo. À, như vậy đó thì nó khác nhau ở ở chỗ nào? Trước khi nói sự khác nhau thì chúng ta trở lại vấn đề, như vậy đạo Phật có phải là một tôn giáo không? Chúng ta xác định theo sự giải thích vừa rồi đó, đạo Phật là một tôn giáo, thế không thể phủ nhận gì đó được. Đạo Phật là một tôn giáo, nhưng tôn giáo theo cái nghĩa của Phật giáo chứ không theo cái nghĩa của bên Tây phương họ dùng qua cái chữ Rizzo, tức là religion, không phải cái nghĩa đó, nhưng vẫn là một tôn giáo. Vì sao? Sao chúng ta phủ nhận được, luồn lách được? Chúng ta thấy khắp nơi có chùa, có chiền nè, có tăng ni nè, có thầy tu nam, thầy tu nữ nè, có cầu an, cầu siêu nè, có tụng, có niệm nè, có thờ cúng tùm lum, thì đó là tôn giáo quá đấy chứ sao tôn giáo. Mình đừng nói lách nói léo, cái đó sự thật, nó phải chấp nhận sự thật, nó là một tôn giáo. À, còn vấn đề nó đúng hay sai là một cái chuyện khác, nhưng mà cái tôn giáo này nó không giống như cái chữ tôn giáo mà người ta định nghĩa theo văn hóa của người phương Tây thôi, chứ đạo Phật bây giờ vẫn là một một tôn giáo. Thế sao phủ nhận được? Mình lên mình nói tùm lum tà la đạo Phật không phải là tôn giáo, rồi xuống cũng tụng cũng niệm cầu an cầu siêu cúng sao cúng hạn, rồi cũng làm đủ thứ chuyện hết, rồi thờ tượng thần, tượng Phật này, tượng Phật kia, tùm lum tà la trong chùa, thì tôn giáo quá đi chứ. Thấy không? Đó là tôn giáo rồi. Thế có thần tượng nè, thì tượng Phật cũng như tượng thần chứ khác gì đâu. Có tượng cũng là đối tượng để chúng ta tín ngưỡng, không khác gì hết. À, rồi tụng niệm cúng kính tùm lum tà la gì đó, giải hạn, giải đồ gì đó, đủ thứ là tôn giáo hết. Không có phủ nhận được. Chúng ta phải nhận cái đó, cái sự thật. À, lách léo làm gì, không có luồn lách. Cái anh quan vừa gửi lên là người ngụy biện đó, không có ngụy biện được, đó sự thật chứ ngụy biện cái gì. À, rồi bây giờ chúng ta đưa phần nữa, sự khác nhau với lời dạy nguyên thủy của Đức Phật giáo pháp. À, thì những lời dạy nguyên thủy Đức Phật mục đích áp dụng trong đời sống hàng ngày không có hình thức, như thầy nói lúc nãy đó, một người đi cày ruộng gặp Đức Phật thì họ sẽ hỏi Đức Phật, Đức Phật giảng dạy cho họ về giáo pháp, họ nghe rồi họ vẫn về, họ vẫn cày ruộng. Không phải bỏ, sau khi nghe Đức Phật dạy rồi về nhà bắt đầu là ăn chay, rồi tụng thần chú, rồi thỉnh Phật về thờ, à, rồi cúng kính tụng niệm, không có đâu, không có chuyện đó, không, họ còn không. Họ nghe là dạy Đức Phật về, họ cũng là người nông dân, họ sống bình thường cũng cày ruộng, bà vợ bà đi làm neo thì vẫn đi làm neo, đứa con đi học bác sĩ vẫn đi học bác sĩ, không có thay đổi cuộc sống gì hết, nhưng với cái nhìn khác, à, với cái nhìn khác, cái nhìn bằng chánh kiến, à, cái nhìn bằng bằng chánh kiến, và thay vì trước kia họ sát sanh vân vân thì họ không sát sanh nữa, họ không nói dối nữa, họ không ăn cắp nữa vân vân, đại khái. Nhưng mà cái đời sống không có thay đổi gì trơn á. Như vậy các vị thấy không, cái mà gọi là lời dạy thủy Đức Phật, mà cái thông điệp của Đức Phật dạy chúng ta không thay đổi gì cuộc sống hết, mà thay đổi cái nhìn về cuộc sống, à, thay đổi cái nhìn về sinh hoạt của mình. À, mình nhận ra sự thật trong đời sống của mình, sinh hoạt của mình, chứ không phải đến đạo Phật rồi chúng ta học, gặp đạo Phật rồi chúng ta bắt đầu về thay đổi cuộc sống của mình, bất kể nhà mình thay đổi cuộc sống thì ý muốn của mình, cái đó là cái tào lao, gây khổ cho mình, khổ cho người. Đạo Phật không dạy điều đó, cái đó là đạo Phật. À, đạo Phật có nhiều tông phái, nhiều hình thức, đủ thứ chuyện luôn, cái đó đạo Phật chứ không phải là dạy nguyên thủy của Đức Phật. Không phải, không phải, và cũng phải là giáo pháp. Giáo pháp không có chuyện đó, nhớ rằng giáo pháp không có chuyện đó. Cái đó là sinh hoạt tín ngưỡng của đạo Phật, truyền thống của một số truyền thống trong đạo Phật thôi, nào. Như vậy đó, trở lại vấn đề là trong đạo Phật cái gì là trung tâm? Nhớ là đạo Phật là Đức Phật không phải là trung tâm. Tất nhiên mọi người cứ hỏi trung tâm Đức Phật là ai? Phật Thích Ca Mâu Ni, không phải đâu nha, không phải Ca Mâu Ni, mà pháp mới là trung tâm. Ngay cả người Phật tử mà khi quy y Tam Bảo đó không bao giờ được nói là tôi quy y Phật Thích Ca, không có chuyện đó. Mà người Phật tử chỉ nói là tôi quy y Phật thôi, Bhutan Saranang Gacchami, I go to the Buddha for refuge. Tôi quay về nương tựa với bậc giác ngộ. Bậc giác ngộ thì không có Phật Thích Ca, mà bất tất cả vị nào giác ngộ mình quy y hết. Tất nhiên trong đó là có Phật Thích Ca, có, nhưng không nghĩa là quy y về là cá nhân của Phật Thích Ca. Nếu chúng ta quy y cá nhân Phật Thích Ca là biến Phật Thích Ca trở thành một thượng thượng đế rồi, đâu có được, Phật giáo không chịu chuyện đó. Do đó bậc giác ngộ, mà giác ngộ lại là pháp. Nó lại nha, khi chúng ta nó quy y với bậc giác ngộ thì giác ngộ đó là pháp rồi. Đức Phật nói ai thấy pháp là thấy ta, mà thấy ta là thấy pháp. Và trong đạo Phật tại sao lấy pháp làm trung tâm? Lý do thế này cực kỳ quan trọng, là trong giáo lý Phật giáo đó, cái giáo lý nòng cốt mà Đức Phật tìm ra được ngài giới thiệu cho chúng ta là cái quan hệ duyên khởi. Quan hệ duyên khởi được trình bày nhiều cách, nhưng mà Đức Phật ngài tóm tắt lại bốn câu thôi, đơn giản lắm, ai ai cũng hiểu, dễ hiểu lắm. Cái này có thì cái kia có, cái này sanh thì cái kia sanh, cái này có cái kia có, cái này sanh cái kia sanh. Như vậy hai câu đó nha, nói về cái quan hệ đồng thời và dị thời của không gian và thời gian. Rồi cái này không thì cái kia không, cái này diệt thì cái kia diệt. Như vậy bốn câu đó gom lại, chúng ta thấy cái quan hệ giữa không gian và thời gian. Vậy gì nữa? Cái quan hệ đồng thời và khác thời, vậy thôi. Như vậy từ cái nhận ra điều đó, Đức Phật nói rằng tất cả vạn vật, tất cả mọi việc trong thế giới này nó vận hành theo quy luật của nó. Làm gì có một cái ông thượng đế nào, có một cái cá nhân nào mà đứng sáng lập ra, không có, Phật không chịu. Và nói tất cả vạn vật này nó vận hành nhau, là cái này có, cái này sanh, cái kia sanh, cái này không, cái kia không, cái này diệt, cái kia diệt. Nó tương hợp tác, tương trợ, ràng buộc lẫn nhau. Thiên hình vạn trạng đời sống này không còn cá nhân nào quyết định hết trơn. Đó. Vì vậy là Đức Phật và Phật giáo không chấp nhận có một thượng thượng đế sinh ra vạn vật. Mà trong Phật giáo cho rằng có một vị thượng đế, thì thượng đế cũng là chúng sinh, rồi cũng sanh cũng tử như mình thôi. Nhưng phước là cảm hơn, đại khái là có. Theo Phật giáo chấp nhận điều điều đó. Nhưng mà nói vị ấy sinh ra vạn vật là không chịu. Mà nói vạn vật vận hành theo ý muốn của vị đó thì Phật giáo không chịu. Mà nó là theo pháp, mà pháp tức là quy quy luật cái gì hết. Đó. Như vậy đó, Đức Phật là cái người ngài nhận ra pháp, ngài nhận chứ pháp nó có sẵn. Đức Phật nói là giàu Phật ra đời, Phật không ra đời, pháp nó có sẵn hết trơn á. Đúng không? Rồi nhưng mà chẳng qua là Đức Phật ngài nhìn thấy, do sự tu tập của ngài nhìn thấy, là ngài giới thiệu cho chúng ta cái phương pháp để thấy pháp. Và chúng ta là những người học theo Phật, có nghĩa là chúng ta học theo lời dạy Đức Phật để thấy pháp, để thấy cái gì, cái quy luật đó, giống vậy đó, cái sự thật cuộc đời đó với quy luật của nó. Tức là mục đích mà theo đạo Phật đó gì, để mình học những lời dạy Đức Phật để nhận ra sự thật của cuộc đời, trong đời sống này, trong sinh hoạt của mình như vậy đó, những quy luật của nó. Do đó nếu chúng ta đến những tôn giáo khác, thì nếu mình đặt một câu hỏi này, làm sao tôi được hạnh phúc? Thì chắc chắn là chúng ta sẽ được có một câu trả lời giống giống nhau, là thứ nhất mình phải tin vào Thượng Đế, thứ hai là mình phải tin vào là Kinh Thánh. Kinh Thánh là nói chung chung đó nha, chung chung các tôn giáo khác cũng vậy thôi. Đạo Phật không nói vậy. Đạo Phật nói là anh muốn hạnh phúc thì thứ nhất anh phải hiểu được sự thật của cuộc đời này, đời sống của anh đó. Anh hiểu được quy luật của cuộc đời này, anh sống đúng theo nó anh hạnh phúc thôi, chứ không lệ thuộc ai trơn. Đó là hai cái khác nhau, thấy chưa? Và một lớp học chúng ta học cái gì? Học thấy được sự thật của cuộc đời ngay trong sinh hoạt của mình và quy luật hoạt động của nó, để chúng ta sống theo đúng quy luật để chúng ta hạnh phúc thôi, chứ gì hết, chứ không có gì khác hết, đúng không? Đó. Bây giờ chúng ta trở lại một cái từ mà nãy giờ thầy lặp đi lặp lại lặp tới lặp lui rất là nhiều lần, là chữ pháp. Chữ pháp này á, nguyên cái mình gọi là ngữ căn của chữ pháp là chữ degree đó, có nghĩa là giữ. Tiếng Anh chỉ là hold, hold nắm giữ nè, maintain nữa, tức là duy trì, rồi support nữa, tức là nâng đỡ. Bởi vì nghĩa đen của nó là gìn giữ, duy trì. Và từ cái nghĩa đó, từ từ qua nhiều không gian thời gian nó thay đổi, có nghĩa là quy luật. Thì bên Ấn giáo á, nói chung là bên Ấn Độ đó, bên bên Bà La Môn đó, họ cho rằng cái pháp này do Thượng Đế an bài. Thì Phật cũng dùng cái chữ pháp này là cái chữ Dharma đó, nhưng mà không phải do Thượng Đế an bài. Không, Thượng Đế là an bài trơn á. Mà thứ nhất nó có tự nhiên ở trong đời, ở trong vũ trụ nó có sẵn theo quy luật duyên khởi mà học nãy đó, này có cái kia, cái này có cái kia có, cái này sanh cái kia sanh, cái này không cái kia không, cái này diệt cái kia diệt. Và pháp nó nằm đâu? Cái này là cái đặc sắc của đạo Phật giáo. Thay vì quy rằng cái pháp đó, quy luật đó do thần Thượng Đế, thì đạo Phật lại cho rằng cái pháp ngay đây, ngay chính bản thân mình có hết, ngay tự mỗi chúng ta đều có hết. Và chúng ta nhận ra được cái pháp đó ở đây, thấy được sự thật ở đây, thấy được quy luật tiếng con người chúng ta sống đúng quy luật đó, chúng ta hạnh phúc chứ không tìm đâu xa trơn á. Như vậy pháp nằm đây, quy luật nằm đây, sự thật nằm đây, không có đâu xa hết. Đó là cái đặc sắc của đạo Phật, tức là nhìn thẳng vào cuộc sống của mình, trong thế giới của mình, trong con người của mình, thì pháp nằm đây, thân thọ tâm pháp nằm đây hết, là ý vậy đó mà chúng ta sẽ học đó. Và chữ pháp này đó thì trong sau này họ thường dùng một cái từ này, tức là cái câu phản ngữ của nó là Athano là khả năng thare thare tí à. Tức là Hán ngữ nó dịch sao quên mất ha, nhậm trì tự tánh à, để nhậm trì tự tánh. Hán ngữ dịch là trạm nhậm trì tự tánh, có nghĩa là cái gì nó giữ được bản sắc của nó, bản chất của nó, thì đó là pháp. Và nó cho chúng ta biết nó là cái gì thì đó là pháp. Thì cho ví dụ nha, đây các vị thấy cái này không, đây nhậm trì tự tánh là cái gì, tức là bản chất nó là cái gì. Bản chất nó là những cái tế bào gỗ tế bào gỗ, thấy không, bản chất là tế bào gỗ. Nhưng đi sâu hơn nữa, theo theo giáo lý Phật giáo thì nó được hình thành bởi bốn yếu tố, tức là yếu tố thứ nhất là yếu tố mềm cứng, thứ hai là yếu tố nhiệt độ, thứ ba là yếu tố liên kết, thứ tư là yếu tố thay đổi trong này, thường gọi là địa thiểu hóa phân đó. Nhưng dựa vào hình dáng của nó nè, hình dáng và dựa những cái chữ số nè, nó cho chúng ta một khái niệm, đó là cây thước. Như vậy cái gì cũng là pháp hết, nó có hai lĩnh vực. Một cái là tự thân của nó, tự thân như cái vật này à, cũng như ông thầy Tông Hạnh đây, tự thân là gì? Là có ba phần: tâm lý, sinh lý và vật lý. Đó là tự thân. Nhưng cái nhìn ông thầy Tông Hạnh, ta thấy cái đầu có tóc này, mặt áo thầy tu nè, thì ta nhìn thấy à, ông thầy tu, thì đó là cho chúng ta có một khái niệm cái đó là cái gì, là ông thầy tu. Nhưng bên trong của nó là vật lý, tâm lý, sinh lý, tức là bản chất tự thân nó như vậy đó. Thì cái bên trong này là chân đế, cái mà tự thân của cái này là chân đế, tức là gì, vật lý, tâm lý, sinh lý là chân đế à. Còn thầy Tâm Hạnh là ông thầy tu, tức là tục đế, là khái niệm, là concept. Còn chân đế người ta dùng trong tiếng Anh nó rõ, rất là rõ, ultimate reality là cái từ đó đó. Và cái ông thầy Tâm Hạnh này không có hoạt động theo quy luật, nhưng mà cái tâm lý, sinh lý, vật lý của cái cá nhân này nè, của con người này nè, nó hoạt động theo quy luật của nó. Máu quy hoạt động theo quy luật của máu, da hoạt động theo quy luật của da, tinh thần hoạt động theo quy luật của tinh thần, cảm giác hoạt động theo quy luật của cảm giác à. Rồi xương hoạt động theo quy luật của xương, đi hoạt động theo quy luật của đi, nằm hoạt động quy luật của nằm, vân vân và vân vân. Thì chúng ta học đúng điều đó, tức là áp dụng đúng điều đó thì chúng ta có hạnh phúc cũng gì hết, rất là dễ hiểu. Rồi và tiếp tục nè à, thì từ cái hai lĩnh vực đó, đó Đức Phật ngài chia ra nhận thức chúng ta. Cái nhận thức của chúng ta có năm phạm trù, nhận thức chúng ta với đối tượng cái thế giới này năm phạm trù. Thứ nhất là vật chất, vật chất, tất cả vật chất nằm một phạm trù. Phạm trù thứ hai là tâm lý, ví dụ mình thấy nè, nghe nè, ngửi nè, nếm nè, tiếp xúc nè, suy nghĩ nè, đó là một lĩnh vực. Lĩnh vực thứ ba là tâm lý phụ, thường gọi là tâm sở, là tâm lý phụ, chitta-sikkha, tiếng Anh gọi là mental condition á, tức là buồn vui thương ghét giận tham sân si, rồi đó thù hận nè, yêu thương rồi vậy, vân vân vân vân à. Và thứ tư, cái này nó khó, cái này nó khó thì nó qua thôi chứ không cần hiểu, không cần hiểu và cũng không cần biết, nó chính là cái pháp, cái quy luật không sanh diệt. Nghĩa thực sự nó là quy luật không sanh diệt, rồi nó từ đó nó ra những cái khác nữa mà tôi mình nói đại khái vậy đi. Và phạm trù thứ năm là những khái niệm do mà người ta gọi là chế định. Khái niệm tức là gì, cho chúng ta, do văn hóa nè, gia đình nè, giới tính nè à, để cho chúng ta có một cái nhận thức cái đó nó tên gì và cái gì, tên gì và cái gì à, thì cái đó là thuộc về khái niệm. Như vậy nó có năm phạm trù, Đức Phật chia ra năm phạm trù, và chúng ta học được rõ năm phạm trù đó là pháp đó, thì chúng ta hiểu được năm phạm trù đó và chúng ta hiểu được cái quy luật hoạt động của nó, chúng ta sống đúng là hạnh phúc chứ gì hết. À, cho ví dụ, thầy không có rành về bên y khoa mà thầy cho cái ví dụ nha, cố nặng ra ví dụ. Ví dụ người học y khoa, bây giờ người ta nhìn bệnh nhân như thầy Tâm Hạnh, ông thấy người bệnh nhân, thấy bệnh nhân thôi, ông đâu có biết nội bên trong sao, thì thấy người bệnh nhân đó là khái niệm đó à, mình chỉ nhìn một khái niệm về người ấy thôi, bệnh nhân thôi. Nhưng bác sĩ thì khác đó, họ nhìn người bệnh nhân đó, họ biết là người đó bệnh gì nè, tại sao bệnh nè, ăn cái gì mà bệnh nè, hay như thế nào mà bệnh nè, và bệnh đó phải uống thuốc gì nè, kiêng cữ ra sao mà, rồi thể trạng như thế nào, phải dùng thuốc gì thuốc gì thuốc gì. Họ làm đúng cái cách như vậy á thì người bệnh nhân hết bệnh thôi gì hết. Thì cái thực trạng của bệnh á, tức là chân đế đó, là sự thật à. Và cái quy luật của cái căn bệnh đó và quy luật để trị bệnh, hai cái hợp tác với nhau, thì người bác sĩ sẽ làm cho người bệnh nhân, giúp người bệnh nhân hết bệnh. Và hai cái lĩnh vực này rất rõ, người bác sĩ họ xét bệnh nhân là nguyên lý y học, họ nhìn người bệnh nhân bệnh gì, họ theo nguyên lý học, họ xét về nguyên lý. Nhưng đến khi họ viết toa đó thành phương pháp rồi, viết ra cái toa cho bệnh nhân mua thuốc đó thành phương pháp. Phương pháp đó chỉ sử dụng trong vòng 7 ngày, 10 ngày thôi. Nếu không hết thì phải tái khám, phải uống thuốc lại, vân vân. Thì Đức Phật cũng áp dụng y như một người bác sĩ, không khác gì hết. Do đó đôi khi chúng ta gọi Đức Phật là bậc y vương vậy đó. Ngài đối với mọi người chúng ta giống như bác sĩ, không khác gì hết, cũng trị bệnh y vậy luôn. Thành ra đây mấy em mà học bác sĩ đó, mấy anh chị học bác sĩ á, thì dễ hiểu lời dạy Đức Phật lắm, rất dễ hiểu luôn. Tại Đức Phật cũng dùng đúng phương pháp đó đó. Ngài định bệnh cho mọi người á thì bằng cái nguyên lý của giáo pháp. Thì bên bác sĩ cũng vậy, người ta định bệnh bệnh nhân bằng nguyên lý y học. Và sau định bệnh từng cá nhân nó như thế nào, tình trạng sức khỏe, tình trạng như thế nào, với cho toa, tức là phương pháp, cho toa là phương pháp rồi đó. Thì Đức Phật cũng dạy những cái điều chúng ta học trong đời sống là cho toa đó, thành phương pháp rồi. Do đó nếu chúng ta theo cái toa đó không á, mà chúng ta không biết nguyên lý á, thì toa nó chỉ dùng có một người thôi, trong giai đoạn não thôi, không thể dùng mọi người, khắp mọi người được. Thì Đức Phật cũng vậy, chúng ta không thể nào tìm trong Tam Tạng, trong những sách vở Phật giáo, có bài kinh nào Đức Phật dạy tất cả những đầy đủ những điều dạy Đức Phật không có, mà cho tất cả mọi người. Đừng có dạy mà đến đạo Phật là cứ học cái phương pháp nào đó áp dụng tất cả mọi người, không có được đâu. Vì Đức Phật này tùy theo mỗi người á, hoàn cảnh thế nào thì Ngài nói pháp, chứ không có nói chuyện chung. Trường hợp này thầy cho ví dụ dễ hiểu. Thí dụ như chúng ta học về cái môn toán thì đương nhiên chúng ta phải hiểu những cái gì đó là công thức toán. Nhưng mỗi người, ông thầy ông cho mỗi cái bài toán khác nhau thì chúng ta không thể copy nhau được, không được. Mỗi người có bài toán riêng, và chúng ta mỗi người cũng dùng công thức chung nhưng giải bằng toán riêng của mình, theo cách của mình, theo cách riêng của mình thôi, và tìm ra đáp số chính mình, không copy được. Copy là không có giải quyết được. Còn nếu chúng ta đến Phật giáo mà tu tập kiểu copy, thấy ta tụng kinh cũng tụng kinh, thấy ăn chay thì cũng ăn chay, rồi thấy niệm Phật cũng niệm Phật, thấy ta trì chú cũng trì chú, rồi thấy ta ngồi thiền cũng ngồi thiền, cái đó là copy nhau. Và phần đông á, thầy thấy phần đông ở Phật giáo có tình trạng này, là mình đến chùa mấy thầy ưa dạy mình cái sự tu tập giống như mấy ông thầy ở chùa, đâu có được. Mấy ông ở chùa sinh hoạt khác, mình sinh hoạt khác, đâu giống nhau được. Do đó chúng ta không học cái cách đó được, học học copy không bao giờ giải quyết được đâu, không được. Mà chúng ta học cái nguyên lý thôi, và chúng ta áp dụng cái phương pháp từng mỗi hoàn cảnh. Và Đức Phật đó, Ngài áp dụng cái phương pháp đó. Do đó trong suốt cuộc đời Ngài á, cả 45 năm Ngài đi khắp nơi, Ngài đụng người nào, hoàn cảnh nào đó, Ngài giới thiệu, Ngài theo cái nguyên lý của giáo pháp đó, rồi Ngài giới thiệu cho người ta, Ngài hướng dẫn cho người ta, rồi người ta mới tìm cái phương tự mình theo cách đó mà ta giải quyết cho cá nhân họ thôi. Chứ không có cái nào Đức Phật dạy chung chung đâu, không có đâu. Không có một viên thuốc nào trị tất cả mọi bệnh, không có. Mà cũng chẳng có viên thuốc nào họ trị cho tất cả mọi thời gian đều được, không, không có đâu. Mà mỗi viên thuốc chỉ trị cho một bệnh nào đó thôi, mà cho người nào đó thôi, mà cho thời gian nào đó thôi. Thì giáo pháp Đức Phật cũng vậy, cũng cho một cái người nào đó, trong lúc nào đó, trong hoàn cảnh nào đó, và trong thời điểm nào đó thôi, không có phải cho tất cả mọi nơi, mọi lúc, mọi người, không được. Đó là vấn đề chúng ta ghi nhận rất là quan trọng, đúng không? Thì đó gọi là giáo pháp. Thì giáo pháp căn bản của Đức Phật á, cực kỳ căn bản, tức là bốn thánh đế, là bốn sự thật cuộc đời. Thứ nhất là Đức Phật họ cho rằng chúng ta phải hiểu, phải nhận ra rằng trong cuộc đời này không có gì làm chúng ta vừa ý hết. Đó là sự thật cuộc đời. Sự thật cuộc đời là không có cái gì làm chúng ta vừa ý hết, cả nội thân lẫn ngoại cảnh. Đó là điều thứ nhất. Mà vì chúng ta dễ hiểu rằng cái không vừa ý đó là khổ, là sai, Đức Phật không nói là khổ đâu. Tại ở trong Phạn ngữ nó dùng cái chữ dukkha này, tiếng Anh nó dùng dịch là anicca-satisfactory, đó là muốn hài lòng không vừa ý. Nhưng chúng ta lại không chấp nhận nó là như vậy. Chúng ta muốn nó theo ý muốn của mình, thành chúng ta từ khổ trở thành đau khổ, tức là do tham dục á. Mà nhớ chữ tham dục này không có nghĩa xấu. Tiếng Việt mình nghe chữ tham dục nghe xấu ha, không có xấu xa gì đó. Mà nó chỉ là cái mà gọi là gì đó, mình muốn tất cả mọi thứ của mình, đúng không? Và Đức Phật coi như cái thứ ba là Đức Phật dạy cho chúng ta là cái diệt đế, tức là không có lệ thuộc. Làm sao chúng ta nhận ra sự thực cuộc đời, sống đúng theo quy luật của nó là chúng ta không còn lệ thuộc cái đau khổ nữa. Và con đường mà Đức Phật dạy chúng ta để thấy pháp là gì? Thứ nhất là sống có đạo đức. Thứ hai, rèn luyện ý chí. Thứ ba là nhờ thực hành chúng ta có hiểu biết bằng kinh nghiệm, thì đó là trí tuệ. Nhớ kinh trí tuệ là kinh nghiệm chứ không có gì hết, đúng không? Đó. Và chúng ta thấy rằng khác các tôn giáo khác, lấy thượng đế là lấy thiên đường vân vân khảo sát, thì đạo Phật lấy cái con người chúng ta và hoàn cảnh chúng ta để khảo sát. Và qua không gian thời gian thì kinh sách đạo Phật từ khẩu truyền, đầu tiên là khẩu truyền dài lắm, xa lắm, từ từ theo từng cái nhóm khác nhau họ ghi lên văn tự của từng vùng miền nên trở thành kinh sách như như bây giờ, và song hành với những lời dạy của Đức Phật và những cái quy luật mà Đức Phật đặt ra là kinh về luật đó, nó thêm một phần nữa, nó thành một phần thứ ba quan trọng ở trong Phật giáo, đó là luận luận tạng, tức là giải thích những lời Đức Phật dạy. Thì cái giai đoạn giải thích lời Phật dạy trở thành sách vở là gọi là giai đoạn bộ phái, nó sau Phật khoảng chừng 200 năm về sau, kéo dài đến khoảng gần 1.000 năm lận, gần 1.000 năm, nó kéo dài lắm, chia ra nhiều quan điểm khác nhau vân vân. Ở trong đó gọi là luận tạng đó, thường gọi là A Tỳ Đàm, A Phi Tham Ma gì đó. Thì mỗi bộ phái đều có bộ riêng, chứ không phải như bây giờ mình thấy có bộ Đàm truyện, phải đâu nha, mỗi bộ phái đều có bộ riêng. Và sau giai đoạn đó rồi đó thì Đại Thừa xuất hiện. Thì Đại Thừa Phật giáo là không có, hồi đó không có tông phái như bây giờ đâu, qua tàu mới có tông phái. Còn tại Ấn Độ nó là những cái suy, những cái triết học thôi, những triết học. Mà triết học nó có ba khuynh hướng chính. Thứ nhất họ chủ trương là lấy trí tuệ để giải quyết mọi vấn đề, tức là chủ trương Bát Nhã là không đó. Chủ trương thứ hai, họ cho rằng nhìn lấy cái sự thật trong cuộc đời, những quy luật hoạt động trong cuộc đời này nè, nó gọi là pháp pháp tướng đó, hiện tượng của pháp pháp tướng đó. Nhận ra quy luật của cuộc đời thì sẽ có trí tuệ, từ trí tuệ đó là đưa đến diệt khổ, đó là khuyên thứ hai. Khuyên thứ ba nó cho rằng mỗi người chúng ta vốn sẵn là có sẵn sự giác ngộ rồi, có sẵn sự giác ngộ rồi, chúng ta chỉ loại trừ phiền não đi thì giác ngộ nó sẽ hiện ra, đó là cái ba khuynh hướng chính ở trong Đại thừa Phật giáo. Và sau một thời gian hậu kỳ Phật giáo Ấn Độ do nhiều lý do lắm, đây không phải giờ sử mình không nói, nó bị suy tàn. Thì giai đoạn cuối là Phật giáo hỗn nhập nhiều lắm với là Bà La Môn, thành cái dạng Mật giáo, và trong đó có một vị gọi là Liên Hoa Sinh, Pawapama, đúng rồi. Ngài đi qua bên Tây Tạng rồi ngài truyền bá, thì kết hợp với một cái tôn giáo ở tại Tây Tạng thành ra cái tôn giáo Bổn, tôn giáo Bổn kết hợp với Phật giáo thành cái đạo Phật Tây Tạng bây giờ đó. Thì trong đạo Phật Tây Tạng bây giờ về hình thức vay mượn rất nhiều nhiều nhiều luôn của là Bà La Môn, thì ai muốn biết dễ lắm, qua Tây Tạng rồi coi những hình tượng thờ đó, là qua Ấn Độ là thấy giống nhau khác gì trơn. Đó. Và giáo lý của bên Tây Tạng cũng vậy, đương nhiên là nòng cốt là lấy giáo lý của Phật giáo, nhưng ảnh hưởng hai cái luồng tư tưởng của Đại thừa, tức là về không, tức là cái trí tuệ, và cái luồng tư tưởng thứ hai tức là lấy những hiện tượng ở trong thế giới này làm đối tượng để khảo sát, để mà tu tu tập. Và gần đây người Việt Nam mình khi tiếp cận với Phật giáo Tây Tạng thì thấy lắc linh nè, tụng chú nè, treo cờ, treo phướn tùm lum tà la. Không phải đâu, cái đó là hình thức thôi. Chứ Phật giáo Tây Tạng học rất nhiều. Thầy đã từng ở bên đó, cũng có theo học. Họ rất là giỏi, cái sư Tây Tạng giỏi lắm. Về giáo lý họ rất giỏi, mà sự tu tập họ rất ok luôn. Rất ok luôn. Rất ok luôn, họ rất rất nghiêm túc. Đó là mình nói cái chư tăng ở tại Tây Tạng, còn chư tăng Tây Tạng qua Việt Nam mình không biết nha, cái chuyện nó còn phức tạp nữa mình không biết đâu đó. Nhưng mà nhớ là Phật giáo Tây Tạng cả một nền triết học của họ, chứ không phải là gọi là lắc linh tụng chú rồi như mình thấy là treo cờ treo phướn, phải đâu, cái đó hình thức, không phải. Nó có triết lý ở trong, phải học thì mới hiểu đó. Và như vậy ba luồng ở tại Việt Nam mình thấy cái luồng thứ nhất là Phật giáo Đại thừa, mình thấy các thầy ở chùa đó, và Phật giáo Nguyên thủy Theravada, Phật giáo Tây Tạng thì mới đây thôi, hình thức mà bắt ít thôi. Thì ba đó khác nhau ở ở chỗ nào? Cái này quan trọng nè, cực kỳ quan trọng, có chút thôi quan trọng vô cùng. Phật giáo Bắc Tông họ căn cứ trên lời dạy của tổ sư. Phật giáo Bắc Tông tức Phật giáo Đại thừa đó, tổ sư là chính, cứ theo tổ sư thôi. Và vậy họ có nhiều môn nhiều phái lắm, ngay Việt Nam không đã nhiều tông nhiều phái rồi. Còn Phật giáo Kim Cương Thừa đó thì họ chú trọng cái người truyền đạo, gọi Kim Cương Thượng Sư đó, cái người mà truyền dạy trực tiếp của họ nhiều hơn, và họ cũng theo tổ sư. Nhưng Phật giáo Nam truyền là không có tổ sư. Nói lại nha, ai theo Phật giáo Nam truyền mà nói có tổ sư là trật á. Phật giáo Nam truyền không có tổ sư, mà chỉ lấy Đức Phật làm chuẩn và những lời dạy nguyên thủy trong kinh kinh kinh điển là Pali thôi. Cả thế giới dùng một bộ kinh thôi, và lấy Đức Phật Thích Ca làm đối tượng, lấy pháp làm sự đối tượng tu tập, chứ không có nhiều Phật nhiều rồi, không có tịnh độ, cũng chẳng có Bồ Tát, không có Phật này Phật kia, không có, chỉ có Phật Thích Ca thôi. Và kinh điển lấy kinh điển là Pali, và đối tượng của họ là Phật Pháp Tăng Tam Bảo đó, và nghĩa là không có tổ sư. Bên Phật giáo Nam truyền không có tổ sư, còn ai theo Phật giáo Nam truyền mà dựng lên tổ sư, dựng lên quan điểm riêng là cá nhân vị đó, chứ không phải Phật giáo Nam truyền, không có. Rồi, và cuối cùng là Phật giáo theo tín ngưỡng dân gian, thì đương nhiên một cái tôn giáo to lớn vậy đó rồi đi truyền đến đâu thì ảnh hưởng đến đó, họ cũng vay mượn cái văn hóa Phật giáo giống nước, cái nước này, rồi cái lời dạy Đức Phật giáo pháp giống như nước. Nhưng cái nước đó đến cái chai tròn nó hình tròn, đến cái bình hình vuông nó hình vuông, đến dài nó thành dài nè, thấy không? Như vậy những cái hình thức này là cái văn hóa tín ngưỡng địa phương. Bước đầu người ta mượn văn hóa địa phương để người ta giới thiệu giáo pháp, nhưng từ từ cái nó lấn lướt giáo pháp, nó thành giáo pháp luôn, nó thành luôn, đúng không? Đó, do đó bây giờ gần như là không ít, kể cả chùa chiền tăng sĩ thực hành theo những cái văn hóa tín ngưỡng Phật giáo từng vùng từng miền, không phải giáo pháp nhưng nghĩ là giáo pháp. Đó là vấn đề hiện nay, đó là vấn đề hiện nay đó. Và cuối cùng lớp học chúng ta là gì? Tiêu chí của chúng ta học là chỉ có lấy lời dạy nguyên thủy Đức Phật không tại gốc, và học những điều đó không copy nhau. Mỗi người chúng ta học điều đó và chúng ta áp dụng ngay trong sinh hoạt bình thường nhất của mình, và tự mình tìm ra cái cách giải quyết cho chính mình gì hết, chứ không có copy nhau, không làm giống nhau, không có thực hành bất kỳ hình thức tôn giáo nào hết, hoàn toàn không là không, không có theo tổ sư nào hết, mà cũng chẳng theo thầy nào hết. Lớp học chúng ta không theo thầy nào hết nha, cũng chẳng theo tổ sư nào hết, chẳng theo quan điểm nào hết á, mà chỉ lấy những điều dạy trong kinh của Đức Phật dạy. Nhưng những điều dạy đó phải phù hợp với hoàn cảnh chúng ta dùng. Còn có những cái lời dạy mà nó không phù hợp thì chúng ta không có dùng, mà không có dùng. Và tự mỗi người mình thắp đuốc lên mà đi, tìm cách giải quyết cho chính mình. Và cuối cùng là gì? Là khi chúng ta hiểu được sự thật trong đời sống của chúng ta về quy luật của nó, chúng ta sống theo đúng quy luật bằng sự thật cuộc đời là chúng ta hạnh phúc, là giải thoát chúng ta. Chúng ta sẽ, đó là tiêu chí lớp học của chúng ta, lớp học chúng ta dừng đây nha. Có phản nghị đúng không? Dạ, Alo, thưa thầy, vẫn còn sao? 13 phút nữa. Ủa 13 phút nữa hả? Dạ, Ok. mới có 6:02. Ồ, thầy nghĩ là học có gì không? Hồ thôi bây giờ thầy dừng ở đây, mời các học viên cái gì thắc mắc thầy xin hỏi, mình hỏi trong vòng 10 13 phút. Dạ vâng, thưa các học viên, chúng ta vừa đi qua, thầy đã giới thiệu về Phật giáo. Mời các học viên có câu hỏi xin giơ tay ạ. Nội dung những phần thầy nói chúng tôi cũng có đưa trên phần chat. Các học viên có thể theo dõi 10 mục thầy đưa ra và vừa chia sẻ với lớp ạ. Mời các học viên. Chị Hà nói, nói đi, cô không muốn muốn chị là chị không muốn nói gì, nói đi, nói đi. Dạ thưa thầy có nghe thấy con nói không ạ? À, nghe nghe. À dạ vâng ạ. Thưa thầy, con có nói rằng vừa rồi là vừa Có làm nghe, có 10 nghe, cái. có Dạ nghe rồi, vâng. nghe đó rồi. Dạ vâng ạ. Toàn bộ cái nội dung mà thầy vừa chia sẻ 10 cái hạng mục tóm tắt thì ban điều hành cũng đưa lên trên phần chat, các học viên có thể lưu lại. Dạ vâng, con nhìn thấy có một học viên giơ tay, mời học viên Bùi ạ. B Bùi ạ. Mời học viên mở mic. Dạ, kính chào thầy. Dạ, với lại chào các học viên. Dạ thầy, con hỏi thầy thêm một câu là thầy mới giảng cái điều đầu tiên á, là đạo Phật không có tin vô thần linh hay là thượng đế hay là cái gì hết. Nhưng mà đạo Phật tâm điểm là pháp. Thì thầy có thể nói rõ thêm về pháp, pháp tức là kinh Phật hay là bộ kinh nào, hay là pháp là cái gì theo ông thầy? Rồi trả lời luôn, tại chị không nghe rõ. Pháp là quy luật sự thật và quy luật cuộc đời. Dạ. Rồi chưa? Đức Rồi. Phật, tại sao gọi là Phật? Phật là giác ngộ đó. Tại sao Ừ. gọi là Phật? Là người giác ngộ đi. Giác ngộ cái gì? Ngài giác ngộ cái gì? Ngài giác ngộ được sự thật của cuộc đời và quy luật cuộc đời. Nên gọi là Phật chứ gì hết. Đó là Pháp, đúng chưa? Và Ngài giới thiệu cho những cho chúng ta cái nguyên lý và cái phương pháp để thấy được pháp đó, những lời dạy đó gọi là giáo pháp, được chưa? Thấy rõ chưa? Gọi là giáo pháp là những lời dạy của Đức Phật. Lời dạy Đức Phật đến chi? Để thấy được sự thật cuộc đời, quy luật của cuộc đời, và chúng ta học theo những lời dạy của Đức Phật là giáo pháp, mục đích để chúng ta thấy được sự thật của cuộc đời và quy luật của đời, và chúng ta sống đúng như thế là chúng ta hạnh phúc, không cần lệ thuộc ông thần thánh nào hết. Rồi, rõ chưa? Dạ. Dạ Dạ là sao? vâng, chị Bùi có hiểu không ạ? Dạ Thôi là giờ sao? hiểu rồi, dạ, cảm ơn thầy, dạ, Dạ là phải rất giết là tôi rõ không? ràng, dạ, dạ hiểu rồi, dạ, cảm ơn thầy với lại Rồi chị. bây giờ thầy có thêm cái phần này một chút nha, để các vị không nhầm lẫn nè. Cũng giống như các anh chị thôi, thầy tiếp cận đạo Phật là đạo Phật tín ngưỡng. Bản thân thầy á, gia đình cha mẹ rồi gì đó lớn lên cũng tụng niệm gì đó cũng thứ thì Phật tín ngưỡng à, hoàn toàn tín ngưỡng nha. Rồi chỉ biết đạo Phật đó thôi, rồi sau này nhờ học hành đủ thứ thì không biết, và tất cả chúng ta đều tiếp cận đạo Phật đã hết á. Mà nếu chúng ta không có cái bài học này á thì chúng ta cứ nghĩ là đến gặp đạo Phật là đạo Phật tín ngưỡng à. Cái đó là chắc chắn ai cũng vậy thôi. Nhưng mà chúng ta biết rằng đạo Phật tín ngưỡng nó chỉ là cái văn hóa sinh hoạt tín ngưỡng Phật giáo của vùng miền thôi, không phải lời dạy của Đức Phật, không phải, không phải, mà được pha trộn rất nhiều đó. Và chúng ta Vì cái văn hóa tín ngưỡng Phật giáo gọi là đạo Phật đó, chúng ta thường dùng nó ở đâu? Ở trên bàn thờ ở trên chánh điện á, ở chỗ thờ cúng lạy lục thôi, và nó tách bên lề cuộc sống. Để nói lại là cái văn hóa tín ngưỡng đó nó đứng bên lề cuộc sống. Còn lời dạy của Đức Phật khác ở chỗ là không hình thức, không tín ngưỡng, không cúng kính, ăn chay niệm Phật tụng kinh gì, không có chuyện đó đâu, và nó ngay trong cuộc sống của chính mình chứ không phải bên lề cuộc sống như cái đạo Phật. Cái đạo Phật là đứng bên lề cuộc sống đó nha, nó là một tôn giáo mà. Đó. Còn cái lời dạy Đức Phật nó là cuộc sống, nó là kim chỉ nam cho cuộc sống của chúng ta. Hai cái một tội nó khác nhau. Nếu thầy không đưa cái bài này ra thì các vị sẽ hiểu lầm đó, hiểu lầm. Vậy đó, phải cố gắng đưa cái bài này ra để các vị có một khái niệm chung thôi chứ không cần nhớ. Rồi mời các vị có câu hỏi khác hỏi. Dạ vâng ạ. Có ba học viên mời học mời đạo tâm mời nghị. Dạ thưa thưa thầy, thưa chị, em có cái thông báo á, là cái Zoom của mình nó maximum số người có thể join vô là chỉ tới 100 thôi, không có hơn được 100. Thì cho nên nếu như anh chị nào mà vô trễ hoặc là vô không kịp á, thì các anh chị có thể vào cái group Facebook á, Sống Thầy Phật Dạy á, các anh chị coi livestream ở trên đó thì vẫn học được. Chỉ có một cái khác với Zoom là trong Zoom, ví dụ các anh chị có chỗ nào thắc mắc giơ tay thì thầy có thể hỏi, còn trong Facebook thì không hỏi được, thì các anh chị để cái chuyện đó. Còn một số các anh chị em mà vô mà chưa biết cách sử dụng Facebook á, thì các em chưa biết cách sử dụng Zoom á, thì các anh chị nhờ con cháu hỏi họ giúp cái vấn đề mà bây giờ mình cần phát biểu đó, thì mình làm sao để giơ tay á đó. Thì khi các anh chị giơ tay thì chị Hà mới giúp các anh chị, hoặc MC mới giúp các anh chị để gọi tới các anh chị để mà trả lời được ha. Thế còn các anh chị không có biết cách giơ tay thì mình sẽ không có biết, không có thể nào phát biểu được, hỏi được á. Dạ, xin hết ạ. Dạ, cảm ơn Nghị. Dạ, tiếp theo mời học viên Trần Mậu Thật ạ. Dạ con chào thầy ạ. À, không biết thầy có nhớ con không, nhưng mà Nhớ, nhớ, con nhớ, là nhớ ông Thật. con đã dạ con Dạ, đã theo học thầy lớp lớp chánh niệm ạ. À, thì con rất là vui và hạnh phúc khi mà hôm nay con được theo học lớp này của thầy. Thì có lúc mới vào có một số thuật ngữ Phật giáo thì con hơi khó hiểu, nhưng mà nhờ ban điều hành đã ghi chú vào trong lớp học thì con cũng đã hiểu được, và con mong rằng bản thân mình sẽ hiểu được những lời của dạy của Đức Phật và áp dụng nó trong sinh hoạt của thường ngày của con. Và con xin đính chính là tụi con sinh viên của con là đến từ rất là nhiều trường ở trên thành phố Hồ Chí Minh ở Việt Nam. Thì tụi con tới đây mong muốn vào lớp học có thể để được học và hiểu ứng dụng lời dạy của Đức Phật. Và con xin đại diện các bạn sinh viên cảm ơn thầy Tâm Hạnh đã dành thời gian để chia sẻ, cũng như là tụi con mong sẽ nhận được những cái lợi ích từ việc áp dụng lời dạy của Đức Phật trong sinh hoạt của bản thân để cải thiện bản thân qua từng ngày. À, con xin cảm ơn thầy nhiều lắm ạ. À. rồi, cảm ơn rất là nhiều anh Thật. Dạ thưa thầy, hiện nay thì học viên đã lên đạt được con số là 100 mà cái Zoom của mình thì không nới thêm được. Nên các học viên vào sau hoặc là vào muộn thì sẽ nghe livestream ở trên Facebook Sống Theo Phật Dạy ạ. Mời học viên Nguyễn Anh có mở mic được không ạ? Dạ, thôi cho con hỏi một tí là cái người nhận ra pháp là Phật thì con nhớ là vậy, nhưng mà ở Việt Nam á thầy, thì cái tín ngưỡng của mình thì con thấy vô trong chùa sẽ có Phật, có Bồ Tát, có La Hán, có nhiều chức danh khác nhau, như thì cái gì làm nên sự khác biệt đó vậy? Nhưng mà câu hỏi anh sao không hiểu, thầy không học Dạ hỏi có. hiểu anh hỏi anh tại sao vì là câu tại hỏi vì đi. con là tức là cái người nhận ra pháp thì mình nói chung đó là Phật, nhưng mà con thấy tín ngưỡng nó mà Phật giáo ở Việt Nam á thì lại chia ra làm nhiều cái chức danh như Được vậy. rồi, hiểu rồi, thì cái đó là đạo Phật. Cái đó là đạo Phật, thấy không, chứ không phải là về lời dạy của Đức Phật. Tức là họ thực hành theo cái đạo Phật. Thầy mới nói hai cái khác nhau mà. Một cái gọi là lời dạy của Đức Phật là Pháp. Còn ở đây là cái đạo Phật, nó gồm nhiều tông, nhiều phái, nhiều truyền thống, tín ngưỡng tùm lum tà la, nó kết hợp trong đó là cái đạo Phật. Thấy không? Hai khác nhau mà. Do đó khi chúng ta tiếp cận là chúng ta cứ tưởng rằng đạo Phật là lời dạy của Đức Phật. Không phải, hai khác nhau. Thì là nói nãy đó, một bên là anh diễn viên lên sân khấu với hình thức màu mè áo mão cân đai đủ thứ, à, còn một bên là con người thật của anh đó trong cuộc sống đời thường, anh dạy cho mình cái cách để mình ca hát gì đó, thấy không? Hai khác nhau, thấy rõ chưa? Alo, nghe có hiểu không? Dạ, học viên có hiểu không ạ? Dạ, có rất là cảm ơn thầy. Dạ Có vâng, hiểu cảm ơn học viên. không? Dạ học viên có hiểu ạ. Dạ thưa thầy, học viên Nguyễn Cái Anh tập có bài thầy. tập nha, cái anh sinh viên mà. Ông thầy nói là hiểu không? Dạ hiểu. Không hiểu, cái này chưa hiểu, nhờ thầy giải thích lại. Cái câu hỏi phải nói rõ ràng, đúng không? Còn nó dạ dạ không, không chịu thua. Không biết dạ là yes hay no. Người Việt mình cái gì cũng dạ hết trơn, không chịu thua. Phải nói rõ ràng. Ok rồi, mời người người khác. Mời người Dạ vâng. sao Dạ thưa thầy, học viên Biên vì không mở mic nên có nhắn câu hỏi ở trên phần chat, con xin được đọc rồi, hỏi ạ. hỏi cuối cùng nha, hết giờ. Dạ. Thưa thầy, cho con hỏi sự cầu nguyện trong Phật giáo có hiệu quả gì không ạ? Khác với tôn giáo khác như thế nào ạ? Dạ hết câu hỏi thưa thầy. À, trong Phật giáo có cầu nguyện nhưng cầu nguyện khác các tôn giáo khác ở chỗ này. Các tôn giáo khác cầu nguyện để mà Thượng Đế hay là những bậc thần thánh nào đó đem kết quả đến cho mình. Còn đạo Phật cũng cầu nguyện nhưng gọi là ước nguyện, nhờ ước nguyện đó làm động cơ định hướng để chúng ta phải làm. Còn nếu chúng ta chỉ cầu nguyện không đưa đến kết quả thì đạo Phật không có chịu. Do đó trong kinh ước nguyện Đức Phật dạy rất rõ, ước nguyện đúng, học sai, thực hành sai, đưa đến kết quả sai. Ước nguyện sai nhưng học đúng, thực hành đúng, đưa đến kết quả đúng. Như vậy ước nguyện nó chỉ là bước đầu tạo điều kiện để chúng ta thực hành thôi. Còn nếu chúng ta nghĩ rằng cầu nguyện mà đưa đến kết quả cho mình thì đạo Phật không chấp nhận, cái đó là những cái tôn giáo khác. Muốn cầu nguyện mà để đạt được kết quả theo ý muốn của mình thì nên theo các tôn giáo khác. Còn nếu như mình đem sự cầu nguyện đó, ước muốn của mình để mình thực hành việc đó thì đó đạo Phật. Cũng như chúng ta đứng bên bờ sông, hai người đều muốn qua sông, đó là ước nguyện, đó là cầu nguyện đó. Một người thì dùng cây, dùng bè, dùng gỗ, dùng gì đó làm cái bè qua sông thì qua bên kia, nhưng qua rồi vứt vứt bè đi. Còn người chỉ đứng cầu nguyện bên này không mà bờ kia sẽ đến cho là cho mình thì hoàn toàn không có. Cầu cuối cùng để hết giờ nha, không nói nữa. Ngay bên Thiên Chúa giáo đó, ở trong Kinh Thánh có câu cứ gõ cửa sẽ mở, đúng không? Phải gõ cửa mới mở, còn đứng cầu nguyện không cửa đâu mở đâu, phải gõ, gõ từ làm. Nói chung không có, mình hiểu thì thôi, chứ không có tôn giáo nào bảo mình ngồi cầu nguyện không mà tự có đạt kết quả đâu, không có chuyện đó. Ok, vậy là Dạ, chấm dạ dứt vâng nha. ạ. Dạ, thưa thầy, con xin thay mặt lớp kính tri ân thầy về buổi học rất là hay ngày hôm nay. Cũng đã đến giờ thời gian kết thúc của lớp, con xin kính chào thầy.